Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, đột phá xuất quan. Nồng nặc khói lửa lượn lờ, trên bầu trời còn có thánh khiết quang huy đan vào, tích chứa đạo vận kinh người, gió nhẹ thổi qua lúc, có thể ngửi được một cổ mùi gay mũi, quá ác tâm người. Yên Chi khẽ nhíu lông mày. Nàng tập trung phương hướng về sau, lại tiếp tục tiến lên, cho dù có nhiều hơn nữa thì cốt, cũng không thể ngăn lại nàng đi về phía trước đường. Thanh phong gào thét, minh nguyệt có bao nhiêu, đợi nàng chạy tới chinh phạt trung tâm lúc, đã là màn đêm lúc, chiều tà tây xuống, ánh nắng chiều chói lóa mắt, đỏ giống như tiên huyết một dạng, nàng nhìn thấy một bên có nghỉ tạm khách sạn. Cũng không có đi vào, biết bên trong đều là tu sĩ, nàng một cái phàm nhân đi tới tham gia náo nhiệt nói. Rất dễ dàng gặp chuyện không may, chẳng bằng đối đãi ở bên ngoài, xem xét thế gian này phong cảnh. Tuy là khắp nơi đều có cụt tay cụt chân, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Là nàng, Phong Linh thấy bóng người quen thuộc, không khỏi cau mày. Cái cô nương này vận khí cũng quá tốt đi, mới vừa chinh phạt đáng sợ như vậy, trong vòng ngàn dặm đều rơi vào tĩnh mịch, nàng dĩ nhiên không có chuyện, thậm chí liền một viên bụi bặm cũng không có nhiễm. Lão tổ, cái cô nương này quá quỷ dị, mới vừa tình hình chiến đấu kịch liệt, nàng nhất giới phàm nhân, xiêm y dĩ nhiên sạch sẽ, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Nàng hoàn toàn nhìn không thấu, cái cô nương này đến tột cùng là phàm nhân, hay là cố ý ngụy trang. Cửu độc lão tổ ánh mắt hơi trầm xuống, hôm nay Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Trung, có tị thế lão quái vật giá lâm. Cái này tiểu nữ oa thân phận còn khó xác định, nhưng lai lịch của đối phương sợ rằng rất kinh người, không thể trêu chọc, đừng muốn trêu chọc giận nàng. Cô gái này thân phận thành mê. Nghe vậy, Phong Linh gật đầu, nàng cũng không phải là gây chuyện thị phi chủ. Cái cô nương này cùng nàng không oán không cừu, tự sẽ không ăn no chống đỡ đi chiêu chọc đối phương. Ta quá khứ cùng nàng tâm sự thiên. Phong Linh đứng dậy đi ra ngoài, đi tới bên ngoài về sau. Nàng cười nói, thật là đúng dịp a, lại gặp ngươi. Yên Chi ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Cười yếu ớt nói, là ngươi, ngươi làm sao làm đến bẩn thỉu, chuông gió xiêm y dính đầy cho bụi, còn có tiên huyết, hơn nữa khuôn mặt trên cũng không làm sạch. Nàng thở dài nói, miễn bàn, hừng đông thời điểm, có tiên đan xuất thế, mỗi bên đại tông giáo cường giả xuất thủ tranh đoạt, cuối cùng cùng Vân Hoàng đánh lên, chúng ta tuy là thối lui đến xa chỗ, nhưng là chịu một ít tổn thương. Cái này Vân Hoàng cũng không biết là cái nào tông giáo chung bồi dưỡng ra được yêu nghiệt, liền Hạo Nguyệt tông tông chủ đều bị hắn chém giết. Đây chính là nhất tôn đại đế a, Vân Hoàng. Yên Chi trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một cái ánh sáng lạnh, dò hỏi, vậy hắn hiện tại đi gì chỗ? Phong Linh lắc đầu nói, không quá tinh tường. Hắn cướp đoạt tiên đan sau liền rời đi nơi đây, hẳn là sẽ còn trở lại. Nghe nói hắn lần này tiến nhập Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn là muốn đem cái kia nhất tôn tà Phật mang đi. Chẳng qua những thứ này đều là ngoại giới đồn đãi, không biết thật hay giả. Yên Chi không nói gì, trong lòng nàng hận ý thao thiên, coi bói quả nhiên không có lừa nàng. Phong Linh gặp nàng không nói lời nào, vì vậy liền hỏi, đúng, còn không có hỏi ngươi, chồng ngươi là ai, như ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn bên trong, hẳn rất nhanh là có thể gặp mặt đi. Yên Chi lắc đầu không nói, nàng sự tình không muốn cùng ngoại nhân nhiều lời, nhất là danh tự của người đó, càng thêm không muốn cùng người khác nhắc tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 10 thiên, cái này 10 thiên. Hết thảy tu sĩ cũng không có rời đi, một mực Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ bồi hồi. Hạo Nguyệt Tông bên kia cường giả giá lâm nơi đây, lần này là đệ nhất đảm nhiệm lão tổ Thu Thành xuất thủ. Nghe nói Hạo Nguyệt Tông tổn thất thảm trọng, hắn cũng không ngồi yên được nữa. Ngoại trừ Hạo Nguyệt Tông bên này có động tĩnh bên ngoài, Bất Lão tộc cũng có cường giả giá lâm, nhưng cũng không phải trẻ tuổi thiên kiêu. Giá lâm nơi này tất cả đều là thế hệ trước cường giả, từng cái thực lực đều phi thường khủng bố, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Nghe nói có người muốn đem Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chỗ sâu cái kia nhất tôn tà Phật mang đi. Bọn họ lợi dụng tốc độ nhanh nhất tới rồi. Yên Chi cũng chưa từng rời đi. Nàng phải ở chỗ này chờ hắn xuất hiện. Trong rừng rậm, Vân Hoàng quanh thân lượn lờ sán lạn quang vựng. Trong cơ thể hắn tản mát ra khí tức rất khủng bố. Chịu tải 6 tôn thần thể, giống như thần ma. Nhục thân run nhẹ một cái, đều có điếc tai lôi âm oanh minh không ngớt. 10 ngày, hắn không chỉ có đem tiên đan luyện hóa, còn nghĩ thể chất hoàn thiện, bây giờ đã không cần lo lắng sẽ có cường giả chặn đường. Ai dám trước mặt hắn tùy tiện, sẽ đưa chi nấu lại trùng tạo. Chậm rãi mở hai tròng mắt, liền thấy Phó Bạch Ngôn thân thượng lưu chuyển ý vị có chút bất đồng. Đây là muốn đột phá nhịp điệu. Hắn cũng không có quấy dày. Phó Bạch Ngôn bình cảnh buông lỏng về sau, Tuyển Trạch lúc này đột phá cũng rất bình thường. Chỉ cần nàng đạp chân niết bàn cảnh, là có thể đem thần thủy kỳ lân mạch công hiệu phát huy được. Đến thì có thể chống lại nhân thiếu chi lại thiếu. Công tử, Bạch Ngôn tỷ lại đột phá, chúng ta muốn đợi nàng sao? Mặc Khinh Tiếu đi tới trước hỏi một tiếng, các nàng còn không có cảm giác được có thể đột phá cảnh giới kế tiếp, cho nên vẫn chưa bế quan. Những thứ này thiên một mạch tu luyện thần thông, hy vọng có thể nguy hiểm nữa đã tới lúc đó có thể phát huy. Làm cho nàng ở chỗ này tu hành, chúng ta ngoại giới là tình huống gì? Gần nhất một mực bế quan, cũng không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì. Bất quá, hắn suy đoán mỗi bên đại tộc quần lão quái vật đều đuổi đến, hoặc là giấu ở ám chỗ, hoặc là chính là quang minh chánh đại đi tới. Bất kể như thế nào, đều muốn đem tà Phật mang đi, mở ra hỗn độn cấm khu. Hỗn độn trong cấm khu món đó bảo vật đối với hắn hữu dụng, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Ba người các nàng cũng chưa từng ngôn ngữ. Theo sát trên Vân Hoàng bước tiến, mặc dù đã qua đi hơn 10 thiên, nhưng khói lửa còn chưa tan đi. Khắp nơi đều có gai mũi mùi máu tươi. Theo cánh rừng rậm này chung chạy tới, trong phút chốc liền xuất hiện ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ. Ngoại giới tu sĩ thấy Vân Hoàng giá lâm nơi đây, đều không khỏi lui lại hết mấy bước, rất sợ trêu chọc đến cái này nhất tôn hung thần. Còn có 3 ngày, cái kia nhất tôn tà Phật tựu muốn khai quật. Vân Hoàng thổ nhất khẩu chọc khí. Trong vòng 3 ngày này khẳng định lại có vô số cường giả giá lâm. Những thứ kia tị thế lão quái vật sợ là cũng không nhẫn nại được. Phạt Tiên Tông nhân đi tới, dẫn đầu là Thì Khiết. Nàng cười nói, Vân công tử quả nhiên không phải vật trong ao. Cho dù bị mỗi bên đại tộc quần cường giả nhìn kỹ là cái đinh trong mắt, cũng có thể như vậy phong khinh vân đảm. Nghe nói ngươi muốn đem tà Phật mang đi, không biết cái này sự tình nhưng là thật. Cái kia nhất tôn tà Phật vẫn luôn ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung, ai cũng không được tinh tường đưa nó mang đi sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng cái này sự tình có thể kinh động những thứ kia tị thế lão quái vật, sợ thật sẽ khiến khủng hoảng đi. Nàng nhưng là nghe nói Bất Lão tộc, Thiên Ma tộc, Cương tộc, Đại Yêu tộc cường giả đều giá lâm. Tuy là còn không có lộ diện, nhưng có thể khẳng định sự tình là thật phi thường nghiêm trọng. Một bên Lam Vũ Hinh thấp giọng nói, sư phụ, công tử làm việc hướng tới không cùng người giải thích, ngươi không cần hỏi nhiều nữa. Nàng cũng lo lắng Thì Khiết hội xông tới đến Vân Hoàng, vội vàng nhắc nhở một câu. Vân Hoàng liếc mắt nhìn Phạt Tiên Tông người, lộ ra vẻ miệt thị tiếu dung. Một bầy kiến hôi, dám ở trước mặt hắn chơi thủ đoạn bịp bợm, thực sự là dốt nát có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.